Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 803, chương 809, cỡ nhỏ không gian. Tô Dương trợn mắt hốc mồm nhìn xem xuất hiện hố to. Vuốt vuốt gương mặt nói, Thạch Hạo cái này hùng hài tử, chiến đấu phong cách thật đúng là kỳ hoa, vậy mà dùng vô lại như vậy tư thế cùng nữ hài tử đánh nhau. Thật thật đúng là, thực sự là, câu nói kế tiếp Tô Dương đã không nói ra miệng, trong lòng thật sự là thay tóc tím thiếu nữ cảm thấy oan hoàng. Bị Thạch Hạo dạng này chiếm tiện nghi đánh nhau phương thức đánh bại. Thật sự chính là thua thiệt đến không được chứ. Liễu thần đã cười trên mặt đất đánh lên lăn. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta lão Liễu. Thạch Hạo cái này hùng hài tử thật sự là gấu đến nhà. Tóc tím thiếu nữ sợ là muốn tự tử cũng có. Thật đúng là hùng hài tử sung sướng nhiều a. Tô Dương cùng Liễu thần đi theo. Tiếp tục vây xem Thạch Hạo sung sướng chiến đấu. Thạch Hạo tại tóc tím thiếu nữ trên lỗ tai cắn ra một loạt dấu răng. Huyết châu chậm rãi chảy xuôi mà ra. Viên kia khuyên tai bảo cụ cũng đến Thạch Hạo miệng bên trong. Giờ phút này Thạch Hạo ngay tại đắc ý cười trộm, rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất còn có một cái to lớn tổ chim. Tổ chim chính giữa có một cái tản mát ra nhàn nhạt quang huy bạch sắc nhỏ kén. Thạch Hạo nước bọt lập tức chảy xuống, theo tóc tím thiếu nữ trên cổ nhảy lên một cái, đem kia bạch sắc nhỏ kén nhét vào trong ngực, thật nhanh hướng nơi xa chạy như điên. Tóc tím thiếu nữ toàn thân đã toát ra thiểm điện, điên cuồng đuổi theo Thạch Hạo không bỏ. Hỗn đản hùng hài tử, ngươi trở lại cho ta, đem ngày kén để xuống cho ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không phải vậy ngươi liền đợi đến ta đuổi kịp ngươi giết ngươi. A Lạc, ngày kén, nghe thấy danh tự liền biết rõ là tốt đồ vật. Ta là sẽ không trả lại cho ngươi. Đều là ta a. Đi đi, Thạch Hạo sức liều toàn lực chạy. Tóc tím thiếu nữ theo đuổi không bỏ. Thả ra vô số phù văn hướng Thạch Hạo nổ đi. Thạch Hạo chạy hết tốc lực nửa thiên tài hất ra tóc tím thiếu nữ đuổi theo. Ngồi ở dưới một cây đại thụ thở dốc. Hồng hộp, cái này ra hỏa cũng quá có thể đuổi. Nếu không phải tâm ta mềm, ta phải bắt hắn hồi trở lại trong thôn là thủ hộ thú. Cái này khuyên tai ngược lại là nghe kỹ xem. Bất quá cái này ngày kén là dùng để làm gì? Nhìn xem cùng kén tầm không sai biệt lắm. Thạch Hạo cầm ngày kén trên tay lăn qua lộn lại nhìn xem. Suy nghĩ không minh bạch đó là cái gì đồ vật. Đả thần Thạch đắc ý nói. Ngươi gặp qua tổ chim bên trong có kén tằm. Cái này thế nhưng là hiếm thấy chân bảo. Dùng ngày kén tia có thể làm thành bảo cụ. Dùng để phòng ngự thế nhưng là vô cùng cường đại. Chống nước phòng cháy lại thông khí. Hiệu quả kia thật là rõ ràng. Tốt như vậy đồ vật, đến trên tay của ta đều là tốt đồ vật. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước mặt đi thôi. Nhìn xem nơi này còn có cái gì đại cơ duyên. Thạch Hạo nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tiếp tục hướng phía trước đi đường. Trên đường đụng phải một đầu nghiêu ma. Theo nham tương trong động chui ra. Nghiêu ma nhìn Thạch Hạo một chút. Cũng không có công kích Thạch Hạo. Mà là nhanh chóng hướng trung tâm sơn mạch tiến lên mà đi. Thạch Hạo trong mắt đi lòng vòng, lặng lẽ cùng sau lưng Nghiêu Ma hướng trung tâm sơn mạch đi đến. Xa xa trông thấy trung tâm sơn mạch phương hướng bạo phát đại chiến. Vừa rồi tại Bách Thảo Viên nhìn thấy Huyền Vũ những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng tại cùng một đầu kinh khủng dân bản địa cự thú chiến đấu. Kia là một đầu ngũ thải khổng tước, nghe nói là thái cổ lúc khổng tước minh vương hậu duệ. Lực công kích 10 điểm cường hãn, ngũ thải khổng tước trong miệng phun ra ngũ thải hào quang. Đem những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng đánh tới các loại bảo cụ định trụ. Sau đó bay vút tới, đem cánh trở thành đao dùng, dừng lại chém vào, đem Huyền Vũ những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng đánh vết thương chằng chịt, chạy tứ tán. Thạch Hạo trong lòng rất là chấn kinh, nghĩ không ra nơi này dân bản địa đã kinh khủng như vậy. Nếu không phải Huyền Vũ bọn hắn xuất thân giàu có, bảo cụ đông đảo, cuối cùng cũng trốn không thoát kết cục bị giết. Đắc thắng ngũ thải khổng tước kêu to một tiếng, quay đầu cũng hướng trung tâm sơn mạch bay đi. Bọn hắn làm sao đều hướng trung tâm sơn mạch đi, nơi đó nhất định có tốt đồ vật, muốn theo sau nhìn một chút. Thạch Hạo cẩn thận nghiêm túc thu nhiếp khí tức, hướng trung tâm sơn mạch tiến lên mà đi. Không bao lâu Thạch Hạo liền dừng lại bước chân. Ở trung tâm sơn mạch chính trung tâm, có một đám kim quang chói mắt bảo vượn đang cùng đầu kia ngũ thải khổng tước chiến đấu. Ngũ thải khổng tước sức chiến đấu mặc dù kinh khủng, nhưng là kim quang bảo vượn số lượng đông đảo. Một đám kim quang bảo vượn trên trăm đầu số lượng, đem ngũ thải khổng tước bao bọc vây quanh. Trong đó bạo viên vương càng là kinh khủng, vậy mà dùng ngượng tay xé xác hạ một mảnh ngũ thải khổng tước cánh. Ngũ thải khổng tước gào thét một tiếng điên cuồng chạy trốn. Mà kim quang bạo vượn cũng không tiếp tục đuổi theo, ngược lại trở về nơi cũ trong núi. Những này ra hỏa giống như là tại thủ hộ cái gì đồ vật a? Nhìn hẳn là có tốt đồ vật ở nơi đó. Chỉ là những cái kia bạo vượn quá mức lợi hại, mà lại số lượng càng nhiều. Ta một người đi lên sợ là sẽ phải đi chịu chết đi. Thạch Hạo thật sâu rối rắm. Tốt đồ vật mặc dù muốn, nhưng là tính mệnh trọng yếu nhất a. Nếu là tính mệnh cũng không có, kia muốn tốt đồ vật cũng là vô dụng a. Đả thần Thạch lật ra cái lườm nguýt. Ngươi a, thật đúng là cái gì đều muốn. Đám kia hầu tử cũng không tốt trêu chọc. Ta khuyên ngươi vẫn phải chết đầu kia tâm đi. Ngươi biết rõ nơi đó tình huống. Đám kia hầu tử đến cùng thủ hộ lấy cái gì? Có thể để cho bọn hắn liều mạng như vậy. Nhất định là cực kỳ tốt đồ vật. Làm sao đều muốn nhìn xem là cái gì đồ vật mới được a. Nếu là có cơ hội, nói không chừng còn có thể đánh lén một cái. Thạch Hạo nói lộ ra một ngụm tiểu bạch răng. Tốt có chí khí a. Bất quá ngươi hẳn là đi tiếp ứng một cái ngươi tiểu đồng bọn. Tô Dương thân ảnh xuất hiện. Thạch Hạo cuống quýt đem ngày ấy kén cùng khuyên tai giấu đi. Cảnh giác nói, lời này của ngươi là có ý gì? Tiếp ứng ta tiểu đồng bọn, ai cần ta tiếp ứng? Ngươi công chúa sư muội a, còn có cửu đầu sư tử cái gì? Bọn hắn bị dân bản địa truy sát, ta mới vừa rồi giúp bọn hắn, để bọn hắn bay đến bên này tìm ngươi. Ngươi xem một chút, chính ở đằng kia. Tô Dương đưa tay một chỉ, cách đó không xa có một cái vân chu thật nhanh bay tới, hướng về phía Thạch Hạo vị trí hạ xuống tới. Hỏa Linh Nhi bọn người nhảy xuống dưới, mỗi một cái đều là chật vật không chịu nổi bộ dáng. Xem ra vừa mới tiến đi một trận đại chiến, không ít người cũng bị thương. Vừa rồi may mắn mà có điều đệ hỗ trợ, bằng không nhóm chúng ta đều phải chết. Những này dân bản địa thực lực quá kinh khủng, bú sữa em bé ngươi ngược lại là lợi hại, vậy mà đi vào nơi này cũng không có chuyện gì. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là vô địch tồn tại, không phải người bình thường có thể so sánh đâu. Thạch Hạo ngạo kiều ngóc đầu lên, nơi xa nhớ tới trận trận dã thú tiếng gầm gừ. Hỏa Linh Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hoàng nói, không xong, những cái kia dân bản địa lại đuổi tới. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn giấu đi, bị bọn hắn phát hiện liền muốn xong đời. Tô Dương mỉm cười móc ra một cái vải rách túi run ngần. Ra một cái, vải rách túi mở ra một cái không gian, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả vào đi. Đây là một cái cỡ nhỏ không gian, tiến vào bọn hắn liền sẽ không phát hiện chúng ta tung tích cùng khí tức. Còn cần tại nơi này chờ sao mấy ngày, chúng ta vừa vặn đi vào tránh một chút, thoải mái vài ngày nữa nhàn nhã thời gian. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.